Yêu Long Cổ Đế, chương 779, Phượng Hoàng Tông tỷ lệ đặt cược 3 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thứ 2, Phượng Hoàng Tông thứ nhất, Nhất Đao Cung thứ 2 theo sát phía sau, chính là hạng 3 Yêu Ma Vực Cảng Tư là Thái Bình Tông, hạng 5 là Thánh Linh Điện, hạng 6 là Tiên Đạo Đình, hạng 7 là Chiến Thần Tông, hạng 8 là Cự Nhân Đảo, tên thứ 9 là Kiếm Tiên Mộ, hạng 10. Thì là cùng Tô Hàn, trao đổi, Phù Thạch Ngọc Hư Cung, Đoạn Thiên Sinh đám người. Phía sau năm tên, ngoại trừ Ngọc Hư Cung bên ngoài, mặt khác bốn đại siêu cấp tông môn, vừa ra tới chính là phát ra phẫn nộ rít gào. Bọn hắn bốn phía tìm kiếm Phượng Hoàng Tông thân ảnh, nhưng Tô Hàn đám người cũng sớm đã rời đi, chỗ nào có thể tìm tới. Này, cửa thứ hai thứ tự cũng không cần tuyên bố, bởi vì làm tất cả mọi người có thể thấy. Cho đến nay, Phượng Hoàng Tông đã cầm xuống hai quan thứ nhất, một chút trước kia xem thường Phượng Hoàng Tông người, giờ phút này cũng đối Phượng Hoàng Tông dâng lên hứng thú. Bọn hắn muốn nhìn một chút tại cái kia cửa thứ ba bên trong, Phượng Hoàng Tông có thể có được một cái dạng gì thứ tự. Cửa thứ ba, là chân chính so đấu thực lực bản thân một cửa, này một cửa đạt được thứ tự, đại biểu các đại tông môn trung tầng cường giả ở giữa thực lực như Phượng Hoàng Tông vẫn như cũng có thể ở trong đó tranh đoạt một vị trí tốt, cái kia hết sức hiển nhiên, Phượng Hoàng Tông cũng không phải là truyền môn trong đó như vậy không thể tả. Cửa thứ ba, cũng là tại ba ngày sau đó cử hành. Tại ba ngày nay bên trong, viễn cổ chiến trường cùng cửa thứ hai tỷ thí trở thành rất nhiều người nói chuyện say sưa chủ đề. Mà tại cửa ải cuối cùng trước khi bắt đầu, Vạn Bảo Các cùng Long Võ Thương Hội, còn có Vân Hải Thương Hội, này ba cái có thể xưng Long Võ Đại Lục có tiền nhất thế lực mở cược thôn trang. Bọn hắn chỗ đánh cực dĩ nhiên chính là cửa thứ hai bên trong, còn dư lại 100 cái tông môn. Này 100 cái tông môn, sẽ tham gia cửa thứ 3, cái kia cửa thứ 3 10 hạng đầu, thậm chí 3 hạng đầu, cũng sẽ từ nơi này 100 cái tông môn trong đó sinh ra. Lớn nhất bàn tán sôi nổi chủ đề tự nhiên vẫn là 10 đại siêu cấp tông môn. Tại đây 10 đại siêu cấp tông môn về sau chính là Cửu Thiên Lâu, cùng với thập tam gia tộc những thế lực này. Mà tại những thế lực này về sau, liền là những nhất lưu đó tông môn tỷ như Trường An Sơn Môn, tỷ như Huy Nguyệt Tông này loại tại nhất lưu tông môn bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ thế lực lớn. Quảng cáo, đương nhiên, Phượng Hoàng Tông cái này tại hai cửa trước bên trong, đều trở thành đệ nhất hắc mã, cũng ở trong đó. Bất quá ai đều hiểu cửa thứ ba cũng không giống như là ải thứ nhất cùng cửa thứ hai như thế, có thể nói ải thứ nhất cùng cửa thứ hai, đều là bằng vào khí vận. Ải thứ nhất viễn cổ chiến trường, là căn cứ thu hoạch được thánh nhân xương đầu nhiều ít tới quyết định trong đó hư ảo thực lực. Rất nhiều người, bao quát những cái kia siêu cấp tông môn, đều là cho rằng Phượng Hoàng Tông là có đại khí vận khi tiến vào viễn cổ chiến trường thời điểm, đầu tiên thu được một chút thánh nhân xương đầu tăng lên rất nhiều hư ảo thực lực cho nên tại cuối cùng cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt bên trong, mới có thể như vậy cường hãn. Bên trong chiến trường viễn cổ, một bước làm đầu từng bước làm đầu, có ban đầu áp chế tự nhiên cũng thành tựu cuối cùng bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức cửa thứ hai, vẫn như cũ là cần khí vận, này loại khí vận liền là tại vừa tiến vào cửa thứ hai về sau, sẽ có được cùng một chỗ dạng gì phù thạch. Phượng Hoàng Tông mặc dù nói không có đạt được bất kỳ phù thạch nhưng bởi vì có ma tinh pháo cho nên mới sẽ nhanh chóng tăng lên bài danh, dẫn đến cuối cùng trở thành đệ nhất. Mà cửa thứ ba bên trong, không có hư ảo thực lực ma tinh pháo này loại công kích từ xa vật phẩm cũng không có tác dụng gì cho nên, mặc dù có người vẫn như cũ nhìn kỹ Phượng Hoàng Tông, nhưng vẻn vẹn số ít mà thôi. Phần lớn người nhìn kỹ, vẫn là 10 đại siêu cấp tông môn. Làm Long Võ Đại Lục bên trên 10 cái siêu cấp thế lực cũng sớm đã tại lòng người trong đó thâm căn cố đế, đó là như thần linh, không thể vượt qua mạnh đại tông môn. Mà ở trong đó, lại là dùng Nhất Đao Cung là nhất. Nhất Đao Cung thành lập thời gian, so mặt khác 9 cái siêu cấp tông môn đều muốn ngắn, có thể trong khoảng thời gian này bên trong, Nhất Đao Cung lại là dùng thực lực kinh người cùng với chiến tích hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn mạnh mẽ. Này tam đại thương hội mở cực thôn trang, tỷ lệ đặt cực đều là giống nhau, mà này loại tỷ lệ đặt cực tự nhiên không phải chính bọn hắn định chế, là căn cứ đám người đặt cực nhiều ít cùng đối tượng tới đặt trước chế. Mỗi một cái tông môn ở giữa tỷ lệ đặt cược lại là không giống nhau, mà lại mỗi một cái tông môn chỗ có thể thu được thứ tự cũng là không giống nhau. Tỷ như Nhất Đao Cung tỷ lệ đặt cược hắn hạng nhất tỷ lệ đặt cược là 1:1, tên thứ hai tỷ lệ đặt cược cũng là 1:1, hạng ba tỷ lệ đặt cược thì là 1:2. Nói cách khác cửa thứ ba bên trong, Nhất Đao Cung vô luận là thu hoạch được hạng nhất vẫn là tên thứ hai, cái kia đặt cược người, đều sẽ không kiếm, cũng sẽ không thua thiệt còn nếu là hạng ba, vậy liền hội thu hoạch được gấp hai tỷ lệ đặt cược kiếm lấy ngoại trừ tiền vốn bên ngoài, gấp đôi lợi nhuận. Này loại tạm thời cược thôn trang, vẫn luôn có tam đại thương hội bằng vào này loại cược thôn trang, cũng là thường xuyên kiếm đầy bồn đầy bát. Bọn gia hỏa này, chúng ta đã được đến hai quan thứ nhất, lại vẫn là như thế xem thường, cái kia Long Võ Thương Hội Cực Thôn Trang trang chủ, một đôi mắt chuột đều mẹ nó không nhìn thẳng nhìn ta một thoáng. Lưu Vân đứng tại Tô Hàn trước người, không ngừng phát ra bực tức. Thượng quan Minh Tâm ngồi ở một bên, hé miệng khẽ cười nói. Người đè ép nhiều ít, 200, Lưu Vân cà lăm mà nói. Ha ha ha ta ca, người nhà cũng quá giật a, Hồng Thần liền phình bụng cười to nói. 200 linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Đây không phải ném ta Phượng Hoàng Tông mặt nha, ta nhớ được trước đó tông chủ còn phần thưởng ngươi 100 triệu linh thạch a, ngươi vậy mà liền đè ép 200, ha ha ha, đơn giản muốn cười chết ta rồi, ta nếu là người trang chủ kia, ta chẳng những sẽ không mở mắt nhìn ngươi, ta mẹ nó còn muốn cho ngươi hai bàn tay. Cút sang một bên, Lưu Vân Trừng Hồng Thần liếc mắt, 200 thế nào, 200 cũng không phải là tiền. Đi đặt cược người đều muốn đem cánh cửa cho chèn phá, mỗi người nếu là đều cầm 200, đó cũng là một bút không nhỏ của cải, chẳng lẽ không biết hiện ở niên đại này, kiếm tiền đến cỡ nào không dễ dàng sao? 200 linh thạch đều có thể đi ăn uống thả cửa đã mấy ngày. Người cũng thật sự là móc muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Minh Tâm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Trước không nói ta ép nhiều ít, mấu chốt là thái độ phục vụ a, Lưu Vân không ngừng mắt trợn trắng. Phượng Hoàng Tông tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Tô Hàn cười hỏi, hạng 10 là so sánh 3, 20 tên là 1 so với 2, 30 tên là. Lưu Vân còn muốn tiếp tục nói, Tô Hàn lại phất tay đem cắt ngang, nói. Hạng nhất đâu, hạng nhất, Lưu Vân trừng mắt, mụ nội nó, nói lên cái này ta liền đến khí, chúng ta đã được đến hai quan thứ nhất, đám người kia vẫn là không phục ta. Nói điểm chính, Tô Hàn nhướng mày, 1 so với 20, Lưu Vân lập tức nói, 1 so với 20. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Hồng Thần trực tiếp đứng dậy. Ngươi muốn làm gì đi? Thượng quan Minh Tâm hỏi. Đập cái kia Cực Thôn Trang. Đám người, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.